nhưng thật ra hắn lại lén nhìn sắc mặt Diệp Tư. Hết chương 24. Inh inh, hay dồ, ngược 2, 3 chương nạ, dài thấy bà nội nạ. À mà chương sau cho mấy bạn coi át của cặp tư đồ tiểu diêu nha. Bà để chương sau up cho đẹp số 25. Ô, cách chương.